Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 59, vợ chồng cùng lên trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành chủ nhà cô ra, có dám Chiến Hàn Minh vừa quát âm vang, trong lòng phiền muộn chi khí, nhất giống mà ra. Có dám không, Vũ Văn Hạo một câu u cười, cùng Hàn Minh gộp vai. Xem Yến Thiên Phong, đã ngồi xuống, hắn cũng không nói, tự rót tự uống, nhất bộ dạng, rất tốt tỏ rõ một phen lời nói. Đối đáp, người đón lấy đối đáp xong tự giết chết ngươi. Hắn không nhúng tay, không phải là muốn nhìn một cái, nữ nhi trong miệng tướng công, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, lại là bực nào lai lịch, mặt nạ, như thế nào một bộ tôn vinh, về phần chỉnh đốn lượng thành người, hắn một chút không vội. Tại phủ thành chủ, chỉ cần ra lệnh một tiếng, 3 năm ngay lập tức có thể toàn bộ bắt lại. Đi đều mẹ nó chớ đi rồi, vòng cổ thành hai lão đầu nhi. Lại ước lượng nổi lên tay, nghiễm nhiên đã không định quản, bậc thang đều cho hủy đi, vậy còn quản bậy bạ, an tâm xem cuộc vui là tốt rồi. Còn có trò hay, giảng thực, bọn họ cũng muốn nhìn một cái thành chủ nhà cô ra, rốt cuộc có gì bổn sự, nho nhỏ chân linh nhất trọng, lại đến thanh giao yêu ái, tất có chỗ hơn người, chủ yếu nhất là, nghĩ nhìn một cái Triệu Vân lai lịch, một khi khai chiến, tất lộ ra chiêu số, chỉ cần nhìn chúng liếc mắt một cái. Liền biết là nhà ai được rồi. Đồng dạng có phần này chờ mong đấy, còn có Liễu Như Nguyệt. Từ đầu đến cuối, nàng đều là nhất bình tĩnh cái kia, là xem cuộc vui người cũng là người quan sát. Ở đâu ra cái gì tướng công, đơn giản là thanh giao kéo tới đỉnh bao đấy. Cái này, đều không trọng yếu. Quan trọng là, đối phương đã hạ khiêu chiến thư, nếu muốn nhìn trung phủ thành chủ thể diện, liền nhất định ứng chiến. Trên nhất hỏa đấy, còn là lượng thành lão giả. Không sợ như thần đối thủ, chỉ sợ giống như heo đối thủ, có như vậy cái thiếu thành chủ, thực mẹ nó cao hứng, đây là chiều đã chết hố bọn họ nơi nào. Xem tiểu vườn bốn phía, đã có chân nguyên dũng động, có trời mới biết tới nhiều ít võ tu, chớ nói hai người bọn họ Huyền Dương đỉnh phong, dù địa tàng cảnh, đồng dạng bị chấn áp. Nhìn Triệu Vân, hai con mắt tả hữu đong đưa, Triệu gia thiếu gia, đang tìm đường ra, nghĩ nhìn một cái từ chỗ nào chạy. Khả năng một bước lên trời, một người đánh hai cái chân linh bát trọng, tại bất động bảo phù điều kiện tiên quyết, hắn là chiến bất quá đấy, có thể làm thiếu thành chủ, đầu óc mặc dù không thế nào dễ dùng, thực lực rồi lại gạch thẳng đánh dấu đấy, điểm này, hắn hôm qua đã được chứng kiến. Cái này mẹ của hắn, rượu không có đều ăn một chén, trực tiếp bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió nhi rồi. Chủ yếu nhất là, hắn không muốn chuyến cái này tranh vào vũng nước đục. Còn là câu nói kia, hắn không phải người cô đơn, một khi khai chiến, tất lộ ra chiêu số, nói không chừng sẽ bị người nhìn ra, tự cho hắn Triệu gia chọc phiền toái. Cầu ngươi, giúp ta, thanh giao lại truyền âm, vẫn là nắm chặt Triệu Vân tay, cái kia lực đạo không phải một loại đại, cái này khiêu chiến thư, Triệu Vân nhất định ứng với, liên quan đến phủ thành chủ thể diện. Đừng làm rộn, ta đánh không lại, nói mò, có thể ngăn hạ của ta Thanh Liên khúc đàn. Người tuyệt không phải một loại võ tu, giúp ta kiềm chế một cái là tốt rồi, còn dư lại giao cho ta. Thanh giao nhỏ giọng nói, nghe lời này ý tứ, nàng như thế này cũng sẽ ra sân. Triệu Vân khóe miệng xé ra, ta mẹ nó họ tới dùng cơm đấy, không ăn cơm lên, đằng sau sự tình, ngươi ngược lại an bài cho ta rõ ràng a. Hai người bọn họ nghi hoặc cái gì lặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Triệu Vân cùng Thanh giao do dự. Vòng cổ lưỡng lão đầu nhi nhỏ giọng nói. Yến Thiên Phong đầu cười không nói. Một trận chiến này, hắn nhất định phải xem, biết rõ nữ nhi là trong sạch đấy, cũng biết tiểu tử kia là bị nữ nhi kéo tới đỉnh bao đấy, cho nên mới càng muốn xem. Thiếu chủ, đi nhanh, lượng thành lão giả, quả thực đứng không yên, kiệt lực khuyên bảo. Có dám không, Hàn Minh cùng Vũ Văn Hạo không phản ứng, nhất cuống họng uống khí phách xéo giò. Nếu không dám, có thể nói thẳng, Vũ Văn Hạo u cười, trong mắt tránh lấy hết âm trầm cùng bạo ngược. Có gì không dám, thanh giao nhạt đạo, một bước đi ra, không thế nào nguyện ý Triệu gia thiếu gia, cũng bị cưỡng ép kéo lên trước vô luận như thế nào. Tuồng vui này nhất định giúp ta diễn xong, không ngừng muốn bảo trụ phủ thành chủ thể diện, còn phải đem đối diện cái kia lưỡng hàng đánh cho bán thân bất toại. Ta từ sinh ra, chưa bao giờ như vậy nộ qua. Làm sao, vợ chồng cùng lên trận. Hàn Minh đùa giỡn hành hạ cười một tiếng, nếu không dám, có thể nói thẳng. Thanh Giao nhẹ ngữ, đem Vũ Văn Hạo mà nói, lại ôm một lần nhi. Dám, có gì không dám. Vũ Văn Hạo một bước tiến lên, cười có phần nghiền ngẫm, hai versus hai sao. Hai cái chân linh đệ bát trọng, không để ý từ bắt không được Thanh Giao cùng Triệu Vân. Một cái chân linh nhất trọng, một cái tát sự tình, về phần Thanh Giao, tuyệt khó nhảy lên nhị. Có thể gia tăng chút tặng thưởng. Hàn Minh nhẹ lay động lấy quạt xếp, cười nhìn xem hai người. Tùy ý, chúng ta thắng, muốn ngươi đàn cổ. Các ngươi thắng, đàn này về ngươi. Hàn Minh nói qua, trong tay nhiều hơn một phương hộp ngọc, tuy bị phong kín, nhưng có đan hương trôi tràn, nên là một quả không tầm thường đan dược, mà lại giai phẩm không thấp. Ta đáp ứng, Thanh Giao thản nhiên nói, thần thái cũng không rất biến hoa lớn, đối với Triệu Vân, nàng có tuyệt đối tự tin, không hy vọng xa vời hắn khả năng ra bao nhiêu lực lượng, kiềm chế một cái là tốt rồi, đãi hắn thu thập cái kia, hết thảy, liền công đức viên mãn rồi. Không châu bắt chó đi cầy sao? Triệu Vân một tiếng ho khan, chiến cuộc đã định hạ chúng nhân nhiều lui về phía sau, nhượng ra một mảnh chiến trường. Một phương, Triệu Vân cùng Thanh Giao, một phương, Vũ Văn Hảo cùng Hàn Minh, hai versus hai, đến, Hàn Minh hét lớn một tiếng, thẳng đến Triệu Vân, sớm đã thương lượng tốt, binh chia làm hai đường, hắn trước phế đi Triệu Vân, xong việc nhi, lại một khối chỉnh đốn Thanh Giao. Bong, Vũ Văn Hảo chẳng phân biệt được trước sau, trong nháy mắt xuất kiếm, công kích trực tiếp Thanh Giao. Tranh, Thanh Giao đã bày xuống đàn cổ, ba động dây đàn, sát phạt chi ý rất mạnh, Vũ Văn Hạo biến sắc, một cái xoay sở, cực tận vũ động trường kiếm, bang bang âm thanh, cực kỳ chói tai, thật muốn đánh đơn độc chiến, hắn không phải Thanh Giao đối thủ. Bất quá, hắn nắm chắc khí, một người chiến bất quá Thanh Giao, như thế này liền nhị đối với nhất quá. Nói qua, hắn tranh thủ nhìn thoáng qua Hàn Minh. Hàn Minh đã tới Triệu Vân trước người, một cái trường đao lăng không đánh xuống. Người ở bên ngoài xem ra, bất kỳ một cái nào chân linh nhất trọng, đều khó có khả năng ngăn lại một trường này. Đúng là, cái thằng này có vài thanh soát tử, chiến lực đủ cường. Triệu Vân không cứng rắn làm, chân đạp phong thần bộ, nhẹ nhõm né qua. Lại hiện thân đã độn đến 3 năm ngoài trường, đơn giản chính là kiềm chế. Chuyện này hắn tại được. Xem thường ngươi rồi, Hàn Minh cười lạnh, thông suốt huy động quạt xếp, hơn 10 đạo kiếm khí bắn ra. Bong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vân tự bên hông rút tử tiêu, vũ động thiên lôi kiếm quyết, đều ngăn lại. Có ý tứ, Hàn Minh khóe miệng hơi vểnh, như kiểu quỷ mị hư vô mà đến. Trong tay quạt xếp, đã đổi lại một thanh ngân giản, có quỷ dị phù văn khắc họa, là do đặc thù huyền thiết chế tạo, không ngừng rất cứng. Uy lực cũng bá đạo, vũ động lúc ông không ngừng. Loảng xoảng đờ, A, N, G, G, bang. Âm vang, kiếm cùng giản va chạm, thanh thúy vô cùng, có tia lửa lao ra, là kiếm quyết cùng giản pháp so đấu, một cái kiếm pháp chắc tuyệt, một cái giản pháp tinh diệu. Triệu Vân vẫn như cũ không cứng rắn dám, sách hai chiêu liền độn. Kiềm chế bực này kỹ thuật hoạt nhi, hắn làm còn là rất trượt đấy, thậm chí cả. Chiến mười mấy hiệp, Hàn Minh lỗ mãng không có bắt lấy hắn, chẳng những không bắt lại, vẫn là suýt nữa thiệt thòi lớn, xem thân hình, lại còn nhiều hơn chật vật sắc. Tốt thuấn thân pháp, Yến Thiên Phong thì thào, hắn tung hoành chiến trường mấy chục năm, liền thành chủ đều làm 7-8 năm, cũng coi như duyệt vô số người, nhưng chưa từng thấy qua bực này bộ pháp. Có từng nhận ra, vòng cổ hai lão đầu nhi liếc nhau, đều không cho ra đáp án. Chưa thấy qua. Liễu Như Nguyệt cũng nhạy lẩm bẩm, vô luận là Triệu Vân thân pháp, hoặc là kiếm pháp, nàng đều mới nghe lần đầu, ngoại trừ bóng lưng có một ít quen thuộc, cái khác lại tìm không được nửa chút manh mối. Chúng ta cô gia, cũng không phải là hời hợt hạng người sao? Phủ thành chủ người, cũng không khỏi nở nụ cười, không nói cái khác, vẻn vẹn thân pháp này, tựu có thể nói nhất tuyệt, chân linh cảnh lĩnh vực, nên không người có thể cùng so với vai. Hảo tiểu tử! Lượng Thành lão giả, cũng híp lại lão con mắt, còn muốn ngăn đón, hiển nhiên ngăn không được rồi, càng nhiều chú ý đấy, còn là Triệu Vân, rất mẹ nó thần bí. Một cái chân linh nhất trọng, bắt không được, Vũ Văn Hạo hét lớn, đối chiến bốn người, là hắn nhất chật vật, cảm thấy khó thanh liên khúc, càng là gần không được thân, áo bào cùng trên người đã nhiều hơn từng đạo so sợi tóc vẫn là mảnh vết kiếm, có máu tươi tràn ra, đơn đấu mà nói, thật sự là hắn chiến bất quá. Cần người đánh phối hợp, có thể hắn đồng đội đâu chậm chạp không thấy đến, nhượng hắn chưa phát giác ra cho rằng là Hàn Minh tại tính toán hắn, nhượng hắn đặt cái này đỉnh bao. Hắn rồi lại cùng chân linh nhất trọng kéo rảnh rỗi nhạt, đợi được lưỡng bại câu thương, mới có thể chân chính ra tay, chỉnh đốn cái này tàn cuộc. Đến lúc đó, Hàn Minh quang hoàn, có thể so với hắn muốn chói mắt nhiều hơn. Chỉ biết trốn, Hàn Minh không phản ứng Vũ Văn Hảo, chính mang theo ngân giản, đủ đài chiến đấu đuổi giết Triệu Vân, đâu chỉ xem thường cái kia chân linh nhất trọng, quả thực vượt quá dự liệu của hắn, biến hóa kỳ lạ thân pháp, đoạt thiên tạo hóa, nhượng hắn có lực sử không xuất ra. Đánh không đến người, người nói nghẹn không biệt khuất, Triệu Vân không nhìn, mặc ngươi thế nào mắng, nên thế nào độn còn là thế nào độn, thỉnh thoảng đến hồi mã thương, đánh Hàn Minh trở tay không kịp. Kiềm chế sao, kẻ đần mới cùng ngươi cứng rắn làm, may đây là ở phủ thành chủ, bên cạnh nhi có người nhìn xem, cái này nếu là ở hoang sơn dã lĩnh, lão tử nổ ngươi bay đầy trời, lại mẹ nó cho ngươi miệng ti tiện. Chọn ngươi, kết quả là không chọn sai. Thanh Giao một câu cười khẽ, ngọc tay áo nhanh nhẹn, không ngừng ba động dây đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm âm càng thêm sát phạt, có thể nói công phòng nhất thể, chân linh cảnh lĩnh vực, luận đánh đơn độc chiến, tươi sống có người có thể gần thân thể của nàng, nàng cũng có cái này tự tin. Bất quá, cũng có ngoại lệ, như Liễu Như Nguyệt loại này, tất nhiên không ở trong đám này đấy. Nàng chính là cực đặc thù huyết mạch, mà lại đã thức tỉnh, thật muốn tới chiến, nàng tự nhận không phải cái kia đối thủ. Hàn Minh, Vũ Văn Hạo mắng to, thực bị buộc sợ hãi, toàn thân áo bào, đã là rách tung tóe, cầm âm không khác biệt công phạt, nhượng hắn khó lòng phòng bị. Nơi nào đi, Hàn Minh gào rú, càng thêm phẫn nộ, thế nào bắt đều bắt không được đối phương, đại đa số công phạt, đều đánh tới không trung, chiến mấy mười hiệp. Chẳng những không thương tổn được đối phương, ngược lại trên người của hắn, nhiều hơn hai ba đạo vết kiếm. Thoải mái, vòng cổ lưỡng lão đầu nhi gỡ chòm râu, nói thực ra, xem Triệu Vân cùng Thanh Giao, so xem Hàn Minh cùng Vũ Văn Hạo thuận mắt nhiều hơn, thấy hắn lưỡng chật vật, không hiểu sảng khoái. Thoải mái, Yến Thiên Phong cười, cũng có phần thỏa mãn, lúc này, hắn nhìn Triệu Vân ánh mắt, nghiễm nhiên giống như đang nhìn con rể. Tuy là nữ nhi kéo tới đỉnh bao đấy, nhưng nếu hai người bọn họ thấu một đôi nhi, ngược cũng không tệ. Phải biết, Triệu Vân chỉ chân linh nhất trọng, như vậy tính toán ra, trọn vẹn yếu đi Hàn Minh bảy cái tiểu cảnh giới đâu nếu tiến hành bồi dưỡng lời nói, năm nào tất danh chấn một phương. Thành chủ, tìm cái con rể tốt a, quên cổ lão đầu nhi cười nói. Đều ánh mắt sắc bén người, ai mạnh ai yếu đã thấy rõ ràng. Nếu Triệu Vân cùng Hàn Minh cùng giai, không xuất ra 10 cái hiệp, Hàn Minh tất bại. Coi như cũng được, Yến Thiên Phong cười một tiếng, làm cha đấy, một bên xem đại chiến, một bên đã bắt đầu miên man bất định rồi. Chờ đợi chọn cái ngày tốt lành, liền đem hôn sự nhi làm. Nếu nữ nhi nữ tế tốc độ rất nhanh, năm sau còn có thể ôm cái tiểu tôn tử. Ân, béo gục tiểu gia hỏa, cách chương.